Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Phương Chu dã tâm cùng kế hoạch vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, tâm linh thuế biến, nhưng thật ra là khó khăn nhất, bởi vì, mỗi một lần tâm linh thuế biến, đều cần một cơ hội, không phải tu hành, thế nhưng hơn hẳn tu hành, tâm linh bên trên tu hành. Cần một trận thời cơ, hoặc là đốn ngộ, vì cái gì có người, có thể một buổi sáng đốn ngộ, đặt chân đỉnh phong, như thế đốn ngộ, không phải thân thể tu vi phương diện đốn ngộ, mà là tâm linh cùng phương diện tinh thần thăng hoa. Đáng quý, mỗi một lần thăng hoa, đều là một lần cơ thể người vượt qua chính, sẽ đánh phá tự thân cơ thể người cực hạn, cực điểm thăng hoa, bây giờ Phương Chu chính là như thế. Hắn mang theo nữ đế hành tẩu nhân gian đại địa, xem sơn hà vạn dặm, xem thủy triều lên xuống, khen người ở giữa phương hoa. Này kỳ thật cũng là hắn một lần tâm linh gột rửa quá trình. Ở trong quá trình này, Phương Chu một mực chôn giấu ở trong lòng táo bạo, kỳ thật bị tẩy đi, cả người giống như là bị tẩy đi duyên trần hoàng kim, trở nên kim quang trong suốt. Nữ đế tự nhiên cũng quan tâm đến Phương Chu tình huống. Làm cái thế nhân kiệt, làm một cái thời đại hoàng giả, nữ đế hiểu được rất nhiều. Nàng về việc tu hành, càng là đi tới nhân tộc cực hạn, nàng không cắt đứt Phương Chu này loại đặc biệt đốn ngộ. Thậm chí ngược lại bồi tiếp Phương Chu tiến hành lĩnh hội. Nàng đối Phương Chu hết sức tán thưởng. Đây là một vị chân chính nhân tộc yêu nghiệt, mặc kệ đặt ở thế nào một thời đại, cũng là có thể thể hiện ra cực hạn phong mang yêu nghiệt. Còn trẻ như vậy, liền có thể đặt chân đến bát cảnh, thân thể càng là đánh vỡ cực hạn. So sánh cửu cảnh, cho dù là chân hoàng lúc còn trẻ, sợ cũng chỉ đến như thế đi. Duy nhất nhường nữ đế thở dài chính là, cái thế giới này, lưu cho Phương Chu thời gian không nhiều lắm. Nói là sinh không gặp thời đều không quá đáng. Phương Chu nếu là sinh ra ở mặt khác hòa bình thời đại, có lẽ đều có thể bình an vô sự đặt chân đỉnh phong. Sau đó dẫn đầu nhân tộc, trấn áp hư không, nhìn xuống vạn cổ. Thế nhưng, nữ đế đáng tiếc, kỳ thật cũng không có đạo lý. Nếu là Phương Chu biết được, sẽ chỉ cười nhạt một tiếng. Phương Chu rất rõ ràng, hắn sở dĩ có thể hiện ra như vậy yêu nghiệt, đó là bởi vì trong đầu hắn có truyền võ thư phòng. Mà sở dĩ có truyền võ thư phòng xuất hiện, là bởi vì cái này thời đại đi tới thời kỳ cuối, gần như băng diệt ria. Truyền võ thư phòng tồn tại là vì nhân tộc tân hỏa vĩnh truyền. Trong lúc giới nhân tộc tân hỏa sẽ phải đoạn tuyệt, truyền võ thư phòng liền chọn truyền võ giả. Phương Chu chính là truyền võ giả, là theo thời thế mà sinh tồn tại. Phương Chu rất rõ ràng nhận biết đến định vị của mình, là thời đại này sáng tạo ra hắn, mà không phải là bởi vì hắn lỡ sinh ở thời đại này mà tồn tại tiếc nuối. Giang Nam một cái thành nhỏ bên trong, thành nhỏ luôn là tĩnh mịch, có cùng bên ngoài cô lập an bình. Theo chư tộc chú làm giới, thối lui ra khỏi nhân tộc vực giới, trong thành nhỏ triệt để khôi phục yên ổn, biến đổi chi pháp lưu truyền mà tới. Nhỏ dân chúng trong thành nhóm, cũng vì đó mà hưng phấn, diện mạo rực rỡ hẳn lên. Trên đường phố, nữ đế thay đổi loang lổ cùng tràn đầy tuế nguyệt dấu vết áo giáp, đổi lại nữ tử y phục cùng váy dài. Tuyệt mỹ dung nhan cũng không có nhiều hơn che giấu. Nàng chắp tay sau lưng, hành tẩu tại trên đường dài. Có thể là phảng phất cùng trên đường dài người hoàn toàn không hợp, phảng phất hành tẩu tại khác một vùng không gian bên trong. Tại bên cạnh nàng, Phương Chu đi theo, trên mặt mang nụ cười hiền hòa. Trong khoảng thời gian này, Phương Chu quan sơn xong, đi thiên hạ, tẩy lễ tâm linh. Cả người càng ngày càng thân thể. Nguyên bản, Phương Chu còn sẽ cảm giác mình cùng cái thế giới này hoàn toàn không hợp. Dù sao, hắn là xuyên qua tới. Không có một loại tán đồng cảm giác cùng lòng trung thành. Sở dĩ một mực vì nhân tộc mà chiến, cũng chỉ là truyền võ thư phòng đặc tính, cùng với thân vì nhân tộc cộng minh. Nhưng hôm nay, Phương Chu trên thân, với cái thế giới này nhiều hơn một loại tán đồng cảm giác. ngăn cách tan biến, giống là chân chính hóa thành thế giới này người giống như. Hai người đi tới một cái quán nhỏ trước, nữ đế hít sâu một hơi, ngửi được nồng đậm mùi thơm. Đây là cái gì? Nữ đế quay đầu nhìn về phía Phương Chu, tò mò hỏi. Phương Chu khẽ giật mình, nói, đây là một loại quà vặt, gọi là mì hoành thánh. Ngươi chưa ăn qua sao? Phương Chu còn thật không nghĩ tới, nữ đế thế mà lại hỏi ra vấn đề như vậy. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Phương Chu cùng nữ đế đi khắp nhân gian, phảng phất hóa thành phàm nhân, ăn cùng uống đều cùng thường nhân không khác. Cứ việc đến bọn hắn cấp độ này, không ăn không uống đều sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Có thể là, bọn hắn vẫn là tại thể vị lấy nhân gian cảm giác. Nữ đế là hoài niệm loại cảm giác này. Ung dung vạn cổ, trong nháy mắt tuế nguyệt, nữ đế liền là muốn lại cuối cùng nhìn một chút mọi việc trên thế gian. Đến mức Phương Chu, kỳ thật tại vấn tâm, tại tâm linh thăng hoa, tại bình phàm bên trong tẩy đi bụi trần, tâm như gương sáng, có thể chiếu rọi chân tâm. Nữ đế thật đúng là chưa ăn qua mì hoành thánh, bởi vì địa vị của nàng cao thượng. Tại nàng thời đại kia, nàng vừa ra đời đều là sinh ra ở đỉnh tiêm trong thế lực, đạt được đỉnh cấp tài nguyên bồi dưỡng, ăn đều là linh đan diệu dược, uống là đều là tiên lộ bản nguyên. Nàng đối nhân tộc rất có lòng trung thành, thế nhưng nàng cũng biết nhân tộc có ức ức vạn dân chúng tầm thường. Thế nhưng, nàng ra đời điểm xuất phát, đã chú định nàng sẽ cùng dân chúng xuất hiện phân tầng. Rất nhiều chuyện, nàng kỳ thật chưa từng trải qua. Tại Phương Chu đồng hành, đoạn đường này tới, nữ đế nếm qua quá thật đẹp ăn, đều là nàng trước đó chỗ chưa từng phẩm vị qua. Đây đều là nhân gian mỹ hảo, để cho người ta lưu luyến khó quên mỹ hảo. Ông chủ, tới hai bát mì hoành thánh, thêm giấm. Thêm hành, thêm rau thơm, Phương Chu ôn hòa cười nói. Quán nhỏ buôn bán ông chủ bề bộn mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt tươi cười ứng tiếng. Từ khi dị tộc bị khu trục ra nhân tộc vực giới, dân chúng tháng ngày đều tốt qua. Bây giờ bày quầy bán hàng cái gì, đều không cần lo lắng hãi hùng, lo lắng dị tộc tới ăn không cho tiền bạc các loại. Xốc lên nắp nồi, cuồn cuộn hơi nóng phảng phất mây hình nấm bốc hơi mà lên. Sau đó chậm rãi khuếch tán trừ khử, mà ông chủ đem đã sớm gói kỹ mì hoành thánh hạ nhập trong nồi. Lăn mình một cái, nồi nước liền đem mì hoành thánh nuốt mất, hỗn độn ở trong đó trên dưới chập trùng, tản mát ra mê người mùi thơm. Phương Chu thì là mang theo nữ đế, ngồi ở quán nhỏ tự mang cái bàn nhỏ cùng cái ghế nhỏ lên. Nữ đế cảm giác vô cùng mới lạ, nàng còn là lần đầu tiên ngồi dạng này quán nhỏ, tựa như là cao cao tại thượng chí tôn, nhập phàm trần, mới lạ cảm giác bạo dạp. Phương Chu thì là cũng là có chút hưởng thụ loại cảm giác này. Từ khi bắt đầu tu hành về sau, hắn đã thật lâu không có bình tĩnh lại hưởng thụ thức ăn. Hắn còn nhớ kỹ, ban đầu ở đấu võ trường bên trong làm gã sai vặt thời điểm. Khi đó, hắn hết hơi hết sức thời điểm, ăn nóng hầm hập bánh bao trắng, đều có thể cảm nhận được thỏa mãn, có rơi lệ xúc động. Ở nhân gian, mỹ thực là nhất không thể cô phụ mỹ hảo. Người dĩ thực phi thiên, nóng hôi hổi mì hoành thánh đi lên. Nữ đế không kịp chờ đợi pha trộn một thoáng trong chén mì hoành thánh. Khinh bạc như mây chảy mì hoành thánh ra tại nước canh bên trong chập trùng. Viên viên hành hạt rác vào trên đó, hỗn hợp có mì hoành thánh mùi thơm, tản mát ra khó nén mùi thơm ngát, còn có giấm chua mùi vị dung hợp trong đó, để cho người ta nước bọt không khỏi bài tiết. Nữ đế múc một hạt mì hoành thánh nhét vào trong miệng, con mắt không khỏi sáng lên. Sau đó, nữ đế thuần thục liền ăn hết sạch, nàng thêm một bát lại một bát mì hoành thánh, ăn tươi cười rạng rỡ, phảng phất tại ăn cũng không là cái gì phàm nhân quả vặt, mà là tiên đan rượu dược giống như. Phương Chu cũng đang ăn, cảm thụ được bình phàm thức ăn mùi vị tại vị giác bên trên bắn ra, phảng phất có một loại cảm giác giống như điện giật lan tràn tới toàn thân. Đã lâu, Phương Chu phảng phất trở về đến mình tại đấu vũ tràng bên trong, nhọc nhằn khổ sở về sau, Ăn bánh bao trắng thời điểm cảm giác, đó là một loại hạnh phúc, mà nhân gian khắp nơi là niềm hạnh phúc như vậy. Tại thời khắc này, Phương Chu phảng phất quên đi phiền não, quên đi cái gì Hắc Vũ Hải uy hiếp, cái gì chư tộc tại trong hư không san sát các loại. Hắn chỉ muốn yên lặng thưởng thức trong chén mỹ thực, tuế nguyệt tĩnh tốt, bình thường sinh mệnh, mãi mãi cũng chỉ là nghĩ bình an vượt qua. Phương Chu có loại cảm ngộ, trong đan điền, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, phảng phất tại không ngừng biến hóa, tựa hồ tại dựng dục đặc biệt sinh mệnh, có bàng bạc sinh cơ đang khuếch tán giống như, đây là một loại thuế biến, trong cơ thể ẩn chứa tiểu thế giới, thân thể sáng chói như tinh thần. Đây là Phương Chu mạnh mẽ căn bản. Phương Chu tinh thần ý chí vốn là không yếu, mà bây giờ, tựa hồ càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, tâm linh thuế biến, rất khó dùng xuất hiện thực lực tăng lên dữ dội tình huống. Càng nhiều còn là một loại tích lũy, một loại hậu tích bạc phát. Một ngày này, nữ đế đối bình thường thức ăn cảm thấy hứng thú. Nàng bắt đầu lôi kéo Phương Chu, đi khắp tại trong thành nhỏ. Tìm đủ loại bình thường thức ăn, tại bình phàm bên trong, nữ đế mới thật sự rõ ràng cảm nhận được nhân tộc văn minh mỹ hảo. Phương Chu không có cự tuyệt, mang theo nữ đế đạp biến Sơn Hà, đi qua rất nhiều thành trì, nữ đế rất thỏa mãn, trên mặt mang lên nụ cười. Nàng không nữa cao cao tại thượng, cũng không phải cái gì chí cao vô thượng hoàng giả, nàng giống như là dung nhập thời đại này người tầm thường. Tại mỹ hảo bên trong dạo chơi, thể vị lấy thế gian này mang cho nàng khó quên trải qua. Nữ đế cảm thấy, nàng thậm chí có chút càng ưa thích thời đại này. Đương nhiên, nữ đế cũng vì vậy mà cảm nhận được tiếc nuối. Nàng cũng rõ ràng biết được, tại nàng thống ngự thời đại kia, hẳn là cũng có như vậy bình thường mỹ hảo. Đáng tiếc, nàng chưa bao giờ đi tìm qua, mà bây giờ... Những cái kia mỹ hảo đã yên diệt tại tuế nguyệt bên trong. Nàng thời đại kia nhân tộc đều đã tàn lụi, vô hạn tiếc nuối cùng bi thương tràn ngập nàng. Nữ đế khóe mắt nhỏ xuống óng ánh nước mắt. Nàng tẩy đi nước mắt. Nàng âm thầm thề, đã từng tiếc nuối, nàng không muốn lại hiển hiện. Nàng muốn để nhân tộc mỹ hảo kéo dài tiếp. Phương Chu tinh thần cực hạn thăng hoa, đối với sinh mạng cảm ngộ tựa hồ có to lớn tăng phúc cùng lý giải. Trong cơ thể khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, từng đạo quy tắc đều là bị gỡ thuận, tạo thành chân thực đạo và lý. Pháp cùng quy tắc, Phương Chu mang theo nữ đế đi tới một chỗ học đường. Lang lảnh tiếng đọc sách, theo học đường chỗ sâu truyền đến, nữ đế cùng Phương Chu phảng phất lặng yên không tiếng động xuất hiện. Nhìn xem những mộc đó tắm đang đi học âm thanh bên trong. Nỗ lực đọc sách, không ngừng trưởng thành bọn nhỏ. Những này là nhân tộc tương lai hy vọng. Nữ đế trong đôi mắt khó được nổi lên nhu hòa. Nàng an tĩnh đứng tại phía trước cửa sổ. Đứng yên thật lâu, nhìn xem đám trẻ con bi bô tập nói. Gật gù đắc ý tụng niệm lấy cổ kinh. Nụ cười trên mặt nở rộ sáng lạn. Rất lâu, nữ đế mới là hít sâu một hơi. Đủ rồi, nữ đế nói ra. Phương Chu mở mắt ra, quay đầu nhìn nữ đế liếc mắt, tiền bối cảm giác mình tiếc nuối bổ khuyết đấy. Phương Chu hỏi, nữ đế lắc đầu, lại gật đầu một cái. Đã từng tiếc nuối, là bỏ sót, làm sao đều đền bù không được. Thế nhưng, bây giờ thời đại, nhưng lại có bây giờ thời đại mỹ hảo. Trong khoảng thời gian này, người chơi với ta núi bơi lội, đạp biến nhân gian sơn hà các nơi. Xem mây cuốn mây bay, xem thủy triều lên xuống, nhấm nháp thế gian mỹ thực, cảm thụ nhân văn mỹ hảo. Ta rất vui vẻ, cho nên, ta không muốn nhường thời đại này, lại lưu lại tiếc nuối. Nữ đế cười nói, ngôn ngữ của nàng bên trong có lấy kiên định, chơi cũng chơi chán, tiếp đó, nên cố gắng, ta chính là một cái mục nát người, vốn nên chết đi, tịch diệt trong tinh không vạn cổ tuế nguyệt. Thế nhưng, ta tại thời đại này thức tỉnh, là bởi vì tâm ta tồn không cam lòng, có lẽ cũng là một loại trách nhiệm. Tu vi của ngươi quá yếu, ngươi còn cần trưởng thành. Thời đại này không thuộc về ta, ta vô pháp đột phá, chỉ có thể bảo trì bản nguyên bất diệt, bảo trì sinh cơ không vẫn. nhưng ta sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi, nhường ngươi trưởng thành. Nữ đế nhìn xem Phương Chu, vừa cười vừa nói, nhìn xem Phương Chu, nàng liền phảng phất thấy được đã từng chính mình, đồng dạng rút ra nhân hoàng kiếm, đồng dạng gánh vác lấy nâng lên cả nhân tộc vận mệnh áp lực. Chỉ bất quá, nàng thất bại, mà nàng không muốn nỗi tiếc nuối này. Tiếp tục nữa, nàng hy vọng Phương Chu có thể thành công. Này là nhân tộc cái cuối cùng thời đại. Nếu là hết thảy lại lần nữa hủy diệt, này tiếc nuối liền không còn có bù đắp cơ hội. Được, Phương Chu trịnh trọng gật đầu. Hai người rời đi, vô thanh vô tức tan biến tại học đường bên trong. Trong học đường, phòng sách bên trong, tiếng đọc sách lang lảnh không ngớt, vang vọng càn khôn. Phương Chu mang theo nữ đế vượt ngang thiên khung, tại biển mây bên trong bay trì. Nữ đế về tới võ bia sơn, an tĩnh rơi vào trên núi. Nàng nhường Phương Chu lúc nào muốn đi trước Thái Hư Trì thời điểm, đang kêu lên nàng. Thái Hư Trì là tăng lên Phương Chu tu vi một cái vô cùng trọng yếu địa phương. Bởi vì Thái Hư Trì so sánh mấy trăm vạn viên hắc vụ quả biến thành, chính là chân chính thánh địa tu hành cùng bảo địa. Phương Chu bởi vì tại nhân tộc vực giới bên trong còn có chuyện muốn làm, xem như xong tất cả những thứ này, hắn mới có thể đi tới Thái Hư Trì, luyện hóa tự thân, tiến hành chân chính tai ách tiến đến trước cuối cùng xông vào. Phương Chu mang theo chí cường thi thể vượt ngang biển mây. Thái Hư cổ điện, Phương Chu đến, hắn tâm thần khẽ động, thanh hoàng đăng liền ra hiện ở trong tay của hắn, lửa đèn nhảy lên, Thái Hư cổ điện môn hộ mở ra, Phương Chu dẫn theo chí cường thi thể, một bước bước vào trong đó. Thái Hư cổ điện bên trong, hội tụ bây giờ nhân tộc đám thiên tài bọn hắn ở chỗ này tu hành, ở chỗ này tiến bộ, ở chỗ này trao đổi lẫn nhau, hiu hiu hiu. Tiếng xé gió phi tốc vang vọng, Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng đám nhân tộc siêu phàm võ đạo gia nhóm, cũng đều là chạy như bay tới. Tại cảm ứng được chí cường khí tức thời điểm, liền đều là biến sắc. Sau đó, bọn hắn liền thấy được Phương Chu dẫn theo vô số cỗ chí cường thi thể. Bùi Đồng Tự cùng Triệu Ưởng mặt mũi tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Giống như lúc trước Tạ Cố Đường nhìn thấy Phương Chu dẫn theo chí cường thi thể thời điểm một dạng. Mà càng để bọn hắn rung động thì là Phương Chu khí tức. Chung quanh hư không đều đang vặn vẹo, đứng lơ lửng trên không, không tốn sức chút nào. Phảng phất năng lượng thiên địa cùng hắn quán thông cùng nhau giống như. Phương Chu đột phá, thất diệu cảnh võ đạo ra. Không, so thất diệu cảnh càng kinh khủng. Chẳng lẽ là bát quái cảnh? Bùi Đồng Tự cùng Triệu Ưởng đối mặt, đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt kinh ngạc. Tiểu tử này, ra ngoài một quãng thời gian, làm sao lại tăng vọt tu vi? Bật hách đi đây là. Mà Phương Chu cười cười. Lục Từ, Từ Tú, Tào Thiên Cương mấy người cũng lần lượt xuất hiện. Tào Thiên Cương đặt chân lục hợp cảnh. Hắn theo Tào Mãn chết trận trong bi thương đi ra. Hóa bi thương vì động lực. Đặt chân lục hợp cảnh. Thành vì nhân tộc siêu phàm võ đạo gia, hắn đã từng cho là mình khoảng cách lão Phương hẳn là càng gần. Thế nhưng, bây giờ nhìn lấy dẫn theo một đống chí cường thi thể. Còn có hơi thở rót trùng thiên. Phảng phất cùng thiên địa giao hòa Phương Chu. Tào Thiên Cương trong lòng vô tận đắng chát. Khoảng cách, giống như, lại kéo ra. Bất quá, Tào Thiên Cương nắm đấm. Hắn sẽ không bỏ qua. Hắn nhất định sẽ truy đuổi bên trên lão Phương bước chân. Vĩnh viễn không bao giờ nhụt chí. Phương Chu nhìn xem những người này. Bọn hắn là nhân tộc tiếp xuống hy vọng. Nhân tộc muốn chân chính cường thịnh. Không có khả năng vẻn vẹn chỉ dựa vào hắn Phương Chu một người mạnh mẽ. Bây giờ, Thái Hư cổ điện đã không thích hợp bọn hắn. Có lẽ Thái Hư cổ điện còn có tu hành hiệu quả tồn tại. Có thể theo Phương Chu. Cái hiệu quả này quá yếu ớt, hắn Phương Chu đều theo lục hợp cảnh đạt đến bát quái cảnh. Mà Bùi Đồng Tự cùng Triệu Ưởng đám người thậm chí mới chỉ có ném một cái ném không có ý nghĩa tiến. Bộ, quá chậm, Phương Chu lần này trở về, cho bọn hắn chế định hoàn toàn mới bồi dưỡng kế hoạch. Không chỉ là Bùi Đồng Tự, không chỉ là Triệu Ưởng, Bao quát Lục Từ, Từ Tú đám người, Phương Chu đều dự định dẫn dắt bọn hắn đi tới Thái Hư giới. Đi Hắc Vụ Hải bên trong thăm dò. Cứ việc lại so với tại Thái Hư cổ điện nguy hiểm quá nhiều. Có thể là, đồng dạng, cơ duyên cũng nhiều rất nhiều. Nhi đồng lúc, này chút chí cường tinh huyết rút ra ra. Phối hợp thêm Hắc Vụ quả. Phương Chu dự định chế tạo một nhánh thuộc về nhân tộc siêu phàm quân đội. Hắc Vụ quả tăng lên thân thể lực lượng. Tăng thêm huyết mạch võ đạo máu huyết lực lượng rút ra. Hai bên cùng phối hợp dưới. Tuyệt đối có thể bắn ra không giống bình thường hoa hỏa. Nhân tộc sẽ xuất hiện chân chính tinh duệ chi sư. Dù sao, chí cường tinh huyết phẩm chất, tuyệt không tầm thường tinh huyết có thể so sánh. Lại phối hợp thêm, Triệu Ưởng, Bùi Đồng tự đám người tu vi đột phá. Tại Phương Chu chuẩn bị bên trong, nhân tộc cần trong khoảng thời gian ngắn, thực hiện một trận trên thực lực lớn nhảy vọt. Bởi vì, Phương Chu còn có càng thêm điên cuồng kế hoạch. Hắn muốn tại Hắc Vụ Hải tai ách chân chính tiến đến trước. Xuất lĩnh nhân tộc, chủ động giết ra nhân tộc vực giới. Phản công chư tộc vực giới. Đạp diệt hư không chư tộc. Chỉ nhân tộc độc tôn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.